điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 22, tranh đấu. Thanh âm đánh nhau càng ngày càng gần. Nhưng Tần Vương Lý Chính nội tâm lại không có không dao động. Bởi vì hắn cảm ứng được đối phương chiến đấu người không mạnh. Không có tông sư tu vi cao thủ. Tần Liệt bọn họ cũng không có thương vong. Tốc độ không loạn. Cùng đối phương chiến đấu vừa đánh vừa lui. Quả nhiên, Lý Chính nhìn cách đó không xa Tần Lâm Quân. Bộ mặt ánh mắt không có không dao động. Cho thấy nàng cũng rõ ràng tình huống bên kia. Mà Phúc Lão càng là thảnh thơi ngồi đấy. Đã đứng dậy nắm chặt binh khí trong tay Dạ Lăng Vân cấp tốc đi đến Lý Chính trước mặt. Cương nghị khuôn mặt bên trong ánh mắt sáng ngời. Ánh mắt nhìn chăm chú phía trước. Toàn thân căng cứng bày ra tùy thời xuất kích thân hình dáng. Tần Lâm quân đội ngũ phái ra 20-30 người cấp tốc đi phía trước tiếp ứng. Rất nhanh, trong rừng cây, lá cây thảo mộc bay loạn. Tần Liệt cùng chiến sĩ của bọn hắn nguyên một đám bắn ra. Nhanh chóng đi vào trận địa sẵn sàng đón quân địch trong đội ngũ. Ánh mắt nhìn về phía trong rừng. Ngoại trừ Tần Liệt đồng đội A. Còn có cùng bọn hắn phục trang khác biệt 2 nam 1 nữ cá nhân. Một nam 18-19 tuổi. Võ đạo 10 tầng tu vi. Khuôn mặt thanh tú. Toàn thân đều là vết thương. Không ngừng chảy máu. Ôm lấy một cái bản thân bị trọng thương trung niên nam tử. Ánh mắt tràn ngập hận ý nhìn về phía trước. Mà cái kia trọng thương trung niên nam tử còn lại một chút khí tức. Cái kia cái trẻ tuổi nữ sắc mặt tái nhợt. Lớn lên cực kỳ thanh tú. Toàn thân quần áo dơ giấy bẩn thỉu. Nhưng hắn thần tình xác thực so cùng đi 2 vị nam tử muốn chấn định. Ánh mắt kiên định. Không lộ ra dấu vết quan sát 4 phía tình huống. Không đến 2 cái hô hấp. Trong rừng địch nhân không ngừng nhảy ra ngoài. Không một chút. Phía trước trên bãi cỏ tụ tập 30-40 võ giả. Cái này 30-40 võ giả. Nhìn đến trước mặt 2 nhóm người. Nhất thời không ít người sắc mặt trắng bệch. Không dám động. Cũng không dám lui lại. Trong lúc nhất thời. Tam phương người an tĩnh lại. Nhìn chăm chú đối phương. Chỉ có lửa trại không ngừng phát ra tiếng vang. Bọn này võ giả thủ lĩnh chính là phía trước một vị trung niên nam tử. Lúc này Liêu Việt trong lòng không ngừng chửi mẹ. Này một đám phế vật. Hơn 50 người bắt 10 cái trốn tới Diệp gia người đều bắt không được. 10 mấy ngày nay đến. Không ngừng bắt. Song phương đều có chút thương vong. Bởi vì gia chủ nói muốn bắt sống Diệp gia thiếu chủ. Cùng đại tiểu thư. Bởi vậy không dám hạ tử thủ. Cho nên không ngừng để bọn hắn có cơ hội đào tẩu. Mà đêm nay càng là tại rừng cây mai phục Diệp gia người. Trọng thương Diệp gia mạnh nhất là tiên thiên đỉnh phong tu vi Diệp Tự. Bao vây bọn họ, mắt thấy là phải hết thành gia chủ lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Đến lúc đó đem Diệp gia thiếu chủ đại tiểu thư nộp đi lên. Đạt được gia chủ thưởng thức, về sau thì có thể không ngừng thăng chức cho tư nguyên. Không ngừng để cho mình mạnh lên. Sau cùng không nhất định còn có thể cưới Liêu gia dòng chính tiểu thư. Đi đến người bình thường cả một đời đều đi không lên đỉnh phong. Nhưng là đây hết thảy mộng tưởng đều là tan vỡ. Liêu Việt nhìn thủ hạ đám phế vật này. Lại nhìn Tần Liệt một đoàn người liếc một chút. Khóe mặt giật một cái. Vốn là thật tốt vây giết bọn hắn. Đột nhiên bị một đường lên thường thường không có gì lạ Diệp gia đại tiểu thư âm một tay. Để bọn hắn chạy ra vòng vây. Mà đang đuổi bắt quá trình bên trong gặp một nhóm người này. Vốn là cảm giác đối phương 10 mấy người. Chỉ có một cái tiên thiên hậu kỳ tu vi. Cùng 10 cái võ đạo cảnh thủ hạ. Dựa theo diệt khẩu thói quen. Trực tiếp thẳng hướng đối phương. Nhưng không nghĩ tới đối phương cường đại như thế. Không chỉ tiên thiên hậu kỳ thủ lĩnh một người chặn chính mình tiên thiên đỉnh phong thực lực. Hắn thủ hạ võ đạo cảnh mọi người có thể đồng cấp đánh 2. Cũng có thể vượt cấp khiêu chiến. Hơn 40 người còn bắt không được 10 mấy người. Đúng là mẹ nó một đám rác rưởi. Làm nhưng cái này Liêu Việt cũng không có tự giác nhìn đến chính mình vấn đề. Một cái tiên thiên đỉnh phong cao thủ. Còn bắt không được tiên thiên hậu kỳ người. Nhất thời thất sách a. Liêu Việt truy lấy bọn hắn lúc đến nơi này. Tâm lý càng là hối hận không thôi. Nếu như lại cho ta một cơ hội. Ta nhất định sẽ ôn tồn đối với hắn nói. Mời các ngươi nhường một chút. Phiền toái. Chấm ngoặc kép. Liêu Việt nghĩ tới đây. Nhìn người đối diện nhìn chằm chằm nhìn mình chằm chằm. Nhất thời. Nguyên bản có phúc hậu mặt cười đến cùng hoa cúc một dạng. Đúng đúng mặt chắp tay đến. Tại hạ là Liêu gia thống lĩnh. Vừa mới cùng vị công tử này phát sinh một chút hiểu lầm. Xem ở Liêu gia trên mặt mũi. Chờ ở lần sau đến Liêu gia. Lại chuẩn bị một phần hậu lễ. Đến xin lỗi như thế nào? Nếu như các ngươi cách nơi này xa. Ta còn có thể phái người đi tặng lễ. Chỉ cần cho tiểu đệ một phần địa chỉ. Không ra 3 ngày cam đoan đưa đến. Liêu Việt cười nhìn lấy đối diện. Chỉ hy vọng có thể xem ra Liêu gia trên mặt mũi. Bỏ mặc chính mình rời đi. Liêu gia cái kia chính là Yến Dương thành đệ nhất đại thế lực. Thế nhưng là có tông sư hậu kỳ tu vi tồn tại lão tổ. Tại Yến Dương phủ bên trong. Không có người sẽ không cho Liêu gia mặt mũi. Há, không biết. Vừa mới phát sinh như thế nào hiểu lầm. Tần Lâm quân uy phong lẫm liệt chậm rãi đi lên trước mới. Đi vào Tần Liệt trước mặt. Đối với Liêu Việt ngữ khí có trọng có nhẹ mà hỏi. Lúc này Tần Liệt đối với trước mặt Tần Lâm quân chắp tay cung kính nói. Thiếu chủ, vốn là chúng ta đi đánh một số dã thú thật tốt. Nhưng đột nhiên một đám người theo trong rừng cây chạy ra đến. Đuổi kịp này 3 người. Còn chưa chờ thủ hạ nói ra miệng. Một nhóm người này liền trực tiếp xiết tới. Tần Liệt chỉ bên cạnh 2 nam 1 nữ nói. Lúc này khí vũ hiên ngang Tần Vương Lý Chính mang theo Vân Lâm cũng chậm rãi đi tới. Phúc lão cùng 2 cái tiểu thị nữ lưu tại nguyên chỗ. Mà Dạ Lăng Vân thống lĩnh mang theo binh lính chậm rãi vây quanh hắn nhóm. Mà lúc này ôm lấy trọng thương trung niên nam tử thiếu niên hoảng hốt. Nhìn về phía bên cạnh tỷ tỷ. Chỉ thấy vị này Diệp gia đại tiểu thư cung kính đối Tần Lâm quân nói ra. Đa tạ ân người cứu giúp. Như ân nhân lại cứu chúng ta một lần. Chúng ta có thể nỗ lực một phần địa giai công pháp đến cảm tạ ân nhân. Cái gì? Tất cả mọi người giật mình nhìn lấy vị này Diệp gia đại tiểu thư. Liêu Việt là tức giận nhìn lấy Diệp Hân Ngữ. Liêu gia chỗ lấy diệt Diệp gia cái này thế lực nhỏ. Cũng là bởi vì Diệp gia đột nhiên thu được một phần địa cấp công pháp. Tuy nhiên không biết là công pháp gì. Nhưng địa cấp công pháp là bực nào tôn quý. Thì liền Liêu gia mới có một phần Liêu gia dòng chính mới có thể tu luyện hạ cấp địa giai công pháp. Hiện tại Diệp gia địa giai công pháp ngay tại Diệp gia đại tiểu thư Diệp Hân Ngữ trên thân. Diệp Phong cũng giật mình nhìn lấy từ nhỏ đến lớn lấy trí tuệ lấy xưng tỷ tỷ. Nhưng vừa nghĩ tình huống hiện tại, cũng thất lạc cúi đầu. Diệp Hân Ngữ ánh mắt kiên định nhìn lấy phía trước vị nữ tử này. Nàng vừa mới nhìn thoáng qua 4 phía. Trong đội ngũ hết thảy mọi người tôn kính nhìn lấy nàng. Có thể nói nơi này có thể làm chủ cứu các nàng cũng chỉ có nàng. Đến ở bên cạnh khác một nhóm người. Không có cách, hiện tại đội ngũ của nàng bên trong. Chẳng lẽ còn bỏ gần cầu xa xa à? Huống chi còn không biết một cái khác nhóm người cái kia anh Tuấn xuất khí thiếu niên thủ lĩnh là. Người như thế nào? Vạn nhất hướng hắn cầu trợ. Ác bên cạnh cái này một nhóm người làm sao bây giờ? Đến mức địa giai công pháp. Ai? Diệp Hân Ngữ nội tâm thở dài. Thực lực không đủ cũng đừng chiếm hữu không nên có đồ vật. Vốn là chỉ có tiên thiên đỉnh phong Diệp Thúc Diệp gia. Cũng là tiết lộ địa giai công pháp tin tức. Mới bi thảm diệt môn. Hiện tại chỉ có thể nhìn phía trước vị này là không là ta nghĩ tới người kia. Nếu như là vị kia thiên kiêu. Chúng ta chắc là không có chuyện gì đâu. Tần Lâm quân 2 con mắt nhìn Tần Vương Lý Chính liếc một chút. Chỉ thấy Tần Vương Lý Chính gật đầu cười. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.